Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 1315, cùng các bạn học đối luyện. An Lâm cưỡi đại bạch, hướng Tiên Liên năm thứ nhất đại học đường phi hành đi. Bên cạnh hắn, đi theo một cái không ngừng thổ phao phao tiểu cá voi. Bong bóng trên không trung nổ tung, có thể biểu hiện từng chữ thể. Tiểu cá voi thổ phao phao đạo, ai, thân thể ở ngũ đế dưới sự giúp đỡ. Mặc dù có thể trở nên lớn nhỏ đi, nhưng là ăn bàn đào lại không có mùi vị. Ô ô ô, An Lâm vui tươi hớn hở đạo, ngài không phải là đã có 1.000 vạn linh thạch rồi không? Cao cấp luyện huyết phân hóa thần đan yêu cầu 300 triệu tả hữu. Ngươi chỉ cần kiếm lại 290 triệu liền có thể. Tiểu nghe vậy cá voi thật buồn bực rồi. Điên cuồng khạc bong bóng. 290 triệu là tốt như vậy kiếm sao? Đây là một con số khổng lồ a. Cũng không biết năm tháng nào mới có thể đạt thành. Ngọc Hoa ở một bên thiên tiên an ủi. Hiệu trưởng, yên tâm đi, năm tháng rằng rặc, kiếm tiền cơ hội nhiều như vậy, luôn có đem tiền xoay sở đủ thời điểm. Tiểu cá voi vẫn là rất yêu thương. Ta sợ 100.000 năm sau, ta đã biến thành hoàn toàn thể côn bằng rồi. 100.000 năm sau, An Lâm mặt đầy kinh ngạc. Không cần lâu như vậy đi. Ta 1 năm là có thể kiếm 100 triệu. 3 năm không phải quyết định được sao? Ngọc Hoa thiên tiên, ngoặc kép, Vương Tiện Ngư, ngoặc kép. Tiểu cá voi đột nhiên nhào tới trước mặt An Lâm. Điên cuồng khạc bong bóng. Đại lão mang dẫn ta. Đại lão mau dẫn ta. An Lâm mặt đầy không lời nói. Ngài nhưng là hiệu trưởng. Ta chỉ là một tiểu học sinh tiểu học. Xin ngài chú ý ảnh hưởng. Tiểu cá voi không tha thứ. Khạc bong bóng đạo. An Lâm đạo hữu là ta giáo từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Hôm qua ngươi lấy mẫu giáo làm vinh. Hôm nay mẫu giáo lấy ngươi làm vinh, cho nên ta cũng lấy ngươi làm vinh, yêu cầu ngươi mang dẫn ta. Làm sao à nha, nói rất có đạo lý dáng vẻ, nhưng An Lâm hay lại là nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt. Không bàn nữa, ta nhưng là phải thật tốt tôn lão bà bản nam nhân. 100 năm sau, ta muốn tổ chức một trận thế giới tính hôn lễ, đó cũng đều là cần tiền. An Lâm nói ra hắn lời nói hùng hồn, cách đó không xa đang ở ngự kiếm phi hành Hứa Tiểu Lan. Nhỏ cúi đầu, trắng nõn như mặt ngọc đàn có chút mắc cỡ đỏ bừng. Người khác nói thế giới tính hôn lễ, Vương Tiện Ngư tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng An Lâm nói những lời này, Vương Tiện Ngư nhưng là không thể không tin. Dù sao, hắn là như vậy lấy không phải là người tham dự thị giác. Cùng thiên đình chúng tiên nhân chính mắt thấy An Lâm ở hội bàn đào thượng biểu hiện. Như thế một cái kinh tài tuyệt diễm nam tử, muốn tổ chức thế giới tính hôn lễ, ngược lại cũng không phải là không thể. Rất nhanh, An Lâm liền lần nữa trở lại trường học, nhàn nhã tự nhiên sinh hoạt lại bắt đầu. Bây giờ An Lâm cũng không cần tu luyện thế nào, chính là chờ thường Nga thần đan cùng với tử vi thần khí. Hai món đồ vật đến một cái, tấn thăng phản hư vậy kêu là một cái nước chảy thành sông. Ồ, không đúng, tiểu tà cũng là thần khí a. An Lâm đột nhiên tinh thần phục hồi lại, vừa nói như thế, chỉ cần chờ thường Nga thần đan lấy ra, là hắn có thể tấn thăng phản hư cảnh rồi. Trong lúc bất chợt tốt mong đợi, đồ vật vận dụng giờ học, ở rộng lớn sân cỏ thượng. An Lâm tay cầm một thanh phổ thông pháp khí, chính tùy ý vung, cùng hắn đối luyện là cùng lớp đồng học Tôn Thắng Liên. Chính là cái kia Vạn Sơn chi vực 4 cái tiểu người hầu một trong. Tính tình lạnh lẽo cô quạnh lại có một đôi hung khí mỹ nữ kiếm tu. Đã từng nàng, bị An Lâm coi là tối, hung, muội tử. Nhưng bây giờ, tối, hung, muội tử danh xưng đã bị cự tượng tu sĩ cướp đi. Kia nhưng là một cái cấp độ ép cường giả. một loại nữ tử căn bản không phải đối thủ. Tôn Thắng Liên coi như không phải là hung nhất, đó cũng là phi thường hung. Nàng một thân lam sắc tu thân đạo bào, cao gầy lại có lồi có lõm vóc người, thon dài cổ cùng với tinh xảo xương quai xanh, để cho nàng giống như một đẹp đẽ cao ngạo thiên nga trắng. An Lâm tùy ý vung trong tay pháp khí, Tôn Thắng Liên liền bị ép liên tục quay ngược lại. Thân pháp nhảy động lúc này, trước ngực đi theo nhảy lên không dứt. Cái kia phong cảnh quả thực rất khó để cho người ta coi thường. An Lâm nhìn một hồi, dòm Tôn Thắng Liên lộ ra một cái rất rõ ràng sơ hở. Liền đối với cái kia sơ hở tiện tay trưởng kiếm nhất chọn. Hàn quang trận trận lưỡi kiếm liền gác ở cổ Tôn Thắng Liên thượng. Ta thua, Tôn Thắng Liên thở dài một cái, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Thông qua cùng An Lâm đối chiến, nàng đối với kiếm đạo lại có không ít tân cảm ngộ. An Lâm đối với lần này không có chút nào tự giác, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Hắn đã siêu thoát đến khác một cảnh giới, cũng không cảm giác mình kiếm thuật tốt bao nhiêu, cũng không biết mình kiếm đạo đối với cùng hắn đối luyện học sinh mà nói ý vị như thế nào. Hắn chỉ là rảnh rỗi chứng đau, mà các bạn học lại muốn đối luyện với hắn. Hắn liền như vậy theo các bạn học chơi một chút rồi. Cách đó không xa, phụ trách dạy dỗ kiếm pháp lão sư vuốt râu thở dài. Ai, đầu năm nay, một đệ tử đùa bỡn kiếm cũng so với ta đùa bỡn được rồi. Kiếm ý phiêu miểu cao thâm, huy kiếm đại đạo hóa giản. Học sinh cùng hắn đối luyện vừa không có áp lực trong lòng. Đối luyện hiệu quả so với ta tự mình dạy dỗ đều phải tốt hơn rất nhiều lần. Lão sư lại vừa là phiền muộn lại vừa là kinh tiện địa thở dài đến. Còn không có tốt nghiệp liền xuất sư, nói chính là An Lâm loại học sinh này chứ. Đến phiên ta rồi, đến phiên ta rồi, An Nga, xin chỉ giáo nhiều hơn. Một cái phấn y tóc ngắn xinh đẹp nữ tử nhảy ra ngoài, cười hì hì hành một cái đối chiến lễ. An Lâm thấy cái này ngực phẳng thiếu nữ miêu điềm, lại không nhịn được âm thầm thở dài một lớp. Quả nhiên, ngực to nữ sinh mới chân thực, càng lập thể. Đang lúc này, siêu siêu siêu, mấy viên hàn băng phiêu đã phá không đánh tới. An Lâm nhất cá bất lưu thần, bản năng vậy quơ múa trường kiếm trong tay, bổ về phía hàn băng phiêu. Đương đương đương, góc độ tinh chuẩn, lực đạo kinh khủng, linh khí cấp bậc hàn băng phiêu bị An Lâm chém bay đến chân trời. Miêu điểm mặt đầy mờ mịt, không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh. Rất nhanh, miêu điểm liền đỏ cả vành mắt, mang theo tiếng khóc nức nở đạo. An Lâm, ngươi, ngươi khi dễ người, xin lỗi, vừa mới không để ý cẩn thận, hạ thủ nặng một chút. Kia linh khí ngươi không phải là luyện hóa sao? Có thể triệu hồi bọn họ a? An Lâm gấp giọng nói. Miêu điềm mặt đầy ủy khuất. Phi tiêu bị ngươi chém quá xa, ta không cảm ứng được rồi. An Lâm, ngoặc kép, một kiếm chém ném đồng học vũ khí. Đây thật là lúng túng. Bất đắc dĩ, An Lâm không thể làm gì khác hơn là thả ra cái kia cường hãn thần niệm, giúp miêu điểm tìm về vũ khí. Hai người tiếp tục đối với luyện. An Lâm không sử dụng kiếm rồi, biểu diễn tay không tiếp phi tiêu. Không thể không nói, chỉ cần cảnh giới cao thâm, làm cái gì sự tình cũng trở nên đơn giản. Không nói mọi thứ vô địch đi, tinh thông mọi thứ vẫn là không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn lại cùng Lạc Tử Bình chơi đùa sáp lá cà, cùng Tông Vĩnh Ngôn chơi đùa phong, theo Thành Ca chơi đùa vạn linh thái cực bạo nổ, phi chơi đùa vạn linh thái cực đạo. Tu luyện qua sau, trở lại lầu nhỏ, liền trêu chọc một chút Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, Tiểu Na ba vị tiểu mỹ nữ. Tiểu Na càng ngày càng dã, Tiểu Hồng càng ngày càng cá mặn rồi. Nói cho cùng hay lại là Tiểu Cốt tốt nhất. Tiểu Cốt ôn nhu động lòng người, thân thiện, thích. thỉnh thoảng còn biến thành đẹp đẽ tiểu thải điệp vòng quanh hắn phiên phiên khởi vũ. Cảm giác khá vô cùng. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh trôi qua. Trong chớp mắt một tháng trôi qua, An Lâm đón ấm áp ánh nắng. Cùng Hứa Tiểu Lan bước từ từ ở sân trường, cây xanh tạo bóng mát trên đường nhỏ. Hướng cách đó không xa phòng học đi tới. Hắn gần đây vô luận cái gì giờ học cũng đúng lúc lên trên. Rất quý trọng ở trong sân trường mỗi một ngày. Nhưng trong lúc bất chợt, An Lâm thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhìn về sân trường ngoại không một cái hướng khác. Lạnh lùng nói, có vật gì muốn đi qua rồi? Si nhơ đám đại lão, dân nữ thời gian trước mới sinh em bé. Giờ đã trở lại tiếp tục công việc, mong đoàn người còn ủng hộ à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,